Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1045, mèo mun xác chết vùng dậy. Diệp Thiếu Dương biết nàng sẽ không bẩn thỉu, lập tức xoay người chiều những thi thể này đi tới. Từng cái nhìn sang, có thấy hay không xảy ra vấn đề gì? Như thực chất Mộ Thanh Vũ nói. Mộ Thanh Vũ dù sao cũng là đối với một lần tản thi. Đối với cảm giác của mình không phải như vậy xác định. Nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức tiếp tục lắc chuông, xua đuổi cương thi đi tới. Mục đích của bọn họ là 18 trại trấn trên. Bởi vì thi thể tuyệt không có thể từ trong thôn trải qua. Sở dĩ một đường chỉ có thể lật sơn Việt lĩnh. Mộ Thanh Vũ khiến Ngô Giao làm hướng đạo, tận lực tìm đường xá bằng phẳng địa phương hành tàu, miễn cho xảy ra bất trắc. Đêm khuya trong núi rừng vắng vẻ không người, chỉ có Mộ Thanh Vũ ba người, vội vàng hơn 10 cổ thi thể, ở trong sơn dã thâm nhất cước thiển nhất cước hành tàu. Một hơi thở đi tới nửa đêm, ba người đều mệt, nhất là Mộ Thanh Vũ. Vẫn cần dùng vu thuật lực lượng, cảm giác cùng thao túng này cương thi, càng thêm tinh thần uể oải. Ba người vây quanh một gốc cây cổ thụ ngồi xuống, nhìn ba mặt, này cương thi không ai xua đuổi, liền đứng ở phía sau cây, đứng thành một hàng, lần đầu tiên cản thi. Tạm được chứ, Mộ Thanh Vũ xông Diệp Thiếu Dương le lưỡi, đầu nàng đội nón lá, người xuyên cản thi hắc bào. Dày rơm, người cũng nhiều mấy phần trang nghiêm, lúc này biểu tình lại không tự chủ chảy ra vài phần thiếu nữ ngây thơ. Diệp Thiếu Dương xem thầm nghĩ cười, rất khó đem nhãn tiền nhân cùng trong ấn tượng cản thi tượng liên hệ tới. Mộ Thanh Hạt Mưa khởi một cây thuốc lá rời, lại một hơi cũng không rút ra. Diệp Thiếu Dương ngửi được mùi thuốc lá có chút sặc người. Vừa hỏi mới biết được thiêu đốt ba diệp bột, cái gọi là ba diệp, chính là ngả diệp, long não diệp, lá bạc hà, ba trồng trọt vật đều cực kỳ sặc người, phơi khô sau đó dùng để hun khói, có thể ngoại trừ con muỗi, cũng có ăn thần định hồn, xua đuổi tà vật công hiệu, cản thi thuật, ngoại trừ khiến thi thể hành tẩu, còn có thể khiến thi thể làm chuyện khác sao? Diệp Thiếu Dương hỏi ra vẫn củ kết vấn đề. Mộ Thanh Vũ biểu tình trầm xuống, nói, đương nhiên có thể, cản thi thuật sớm đã nhất nguyên vu hắc vu thuật, là ngự thi sáu thuật chung, nhất cơ bản một loại, chỉ có thể làm đơn giản nhất hành vi, vừa lúc bởi vì phù hợp cản thi, mới lưu truyền rộng rãi ra, có người nói cao minh hơn ngự thi thuật chung. Có thể ngự sử thi thể phi thiên độn địa, đều không phải là việc khó. Mộ Thanh Vũ áp áp thanh âm, nói, đáng sợ nhất không phải cái này, mà là có một chút vu thuật, biết dùng thi thể luyện chế thành sát, một dạng thi thể còn không dùng. Chuyên môn tìm kiếm cương thi thi khí càng nặng, loại này bị luyện chế thành thi sát liền càng lợi hại. Tài cán vì vu sư thao túng, liền giống như khôi lỗi, có thể làm rất nhiều sự tình. Cũng may mấy năm nay, loại này sự tình cũng giảm rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe sau đó, còn muốn vấn đề, Mộ Thanh Vũ đột nhiên vỗ ót một cái, nói, ta là lần đầu tiên cản thi, hỏng bét, quên một món trọng yếu sự tình. Nói xong. Từ trong túi đeo lưng lấy ra ba lư hương, xuất ra ba chi là khu ma nhang vòng, sau khi đốt đứng ở trong lư hương, lại đặt ở bất đồng vị trí, đem chính mình ba người cùng liên can cương thi đều bao bọc ở trung gian. Lúc này mới thở phào, nói ra, cương thi thi khí, rất dễ dàng đưa tới đồ bẩn, vạn nhất trà trộn đến liền phiền phức, vừa mới dứt lời. Trước mắt đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, nhằm phía thi đàn, ba người còn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe thấy, miêu ô, một tiếng, miêu, vẫn là một con mèo mun, trong nháy mắt nhảy đến một con cương thi trên vai. Cương thi cả người run lên, các đốt ngón tay phát sinh ken két động tĩnh. Nhúng tay một bà tháo xuống trên mặt linh phù, giang hai cánh tay, chiều cách gần đây Ngô Dao nhào qua. A, Ngô Dao hét lên một tiếng, trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau đi. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bả đè lại cương thi đầu. Đi vòng qua phía sau, đùng đùng, hai tiếng, chân dùng sức đá vào cương thi các đốt ngón tay thượng. Một trương linh phù dán tại mặt, đem định trụ, quay đầu nhìn lại, Mộ Thanh Vũ đang đuổi theo Mèo Môn. Mèo Môn ở thi trong đám lẻn một trận, xoay người trốn hướng sơn lâm. Thi thể sợ tối nhất miêu, gặp phải tất nhiên xác chết vùng dậy, thi thể từng cái lục tục bóc rơi trên mặt linh phù. Có ba con cương thi vây công Mộ Thanh Vũ, còn dư lại chiều bốn phía tản ra, đều tự đi lên núi. Diệp Thiếu Dương sợ Mộ Thanh Vũ chịu thiệt, tiến lên trợ giúp Mộ Thanh Vũ bắt hàng phục ba con cương thi. Chiều nhìn trái phải đi, còn lại này cương thi một cái cũng không trông thấy. Thầm nghĩ không xong, những thi thể này là dựa vào linh phù khu xử. Không có linh phù, trong cơ thể một điểm thi khí một hồi liền tán. Khẳng định chạy không xa, chúng ta đi tìm đi. Mộ Thanh Vũ nói xong, từ trong túi đeo lưng xuất ra la bàn, đốt phù cầu xin, sau đó dùng máu của mình làm dẫn. La bàn có thể cảm giác được cách nơi này gần đây thi khí chỗ. Ba người vội vã tìm đi qua. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện Mèo Môn đây? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói. Có phải hay không trong núi này mèo hoang? Ta lúc đó điểm trừ tà hương, chính là vì phòng ngừa những thứ này linh thú tới gần, lẽ ra sẽ không bị quấy nhiễu đến. Mộ Thanh Vũ ngẫm lại, nhíu nói rằng, Thiếu Dương ca, người cảm thấy Mèo Môn kia có phải hay không có ý định chạy cương thi tới? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, tỉ mỉ hồi tưởng con kia Mèo Môn hành động, bị người xua đuổi phía dưới, như cũ ở thi trong bầy thoán lai thoán khứ, thẳng đến khiến cho tất cả thi thể thi biến, mới bỏ trốn mất dạng. Lúc sắp đi, tựa hồ còn cố ý xem bản thân liếc mắt, lẽ nào con này Mèo Môn thực sự là bị người thao túng đến làm phá hư? Không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ tìm được đệ nhất cụ lạc đường thi thể, xông vào một mảnh đất trũng, rơi vào ngang eo sâu vũng bùn trong, hoàn toàn không động đậy, hai tay trên không trung quào loạn, trong miệng phát sinh nức nở. Diệp Thiếu Dương chém mấy cây trạc ném ở hùn trong, thận trọng dẫm lên, trước tiên đem cương thi dùng linh phù định trụ, sau đó hao hết khí lực lôi ra vũng bùn, cho tới bên bờ trên cỏ. Mộ Thanh Vũ cũng khó khăn đứng lên, cản thi thuật cũng không phải tùy thời đều có thể thi triển. Hơn nữa rất nhiều làm phép dùng gì đó đều ở đây doanh địa, lấy trước mắt cổ thi thể này cũng không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là hy sinh bản thân, đem thi thể cõng lên người, chạy về doanh địa. Thi thể so với người sống muốn trầm, cũng may Diệp Thiếu Dương thể lực thật tốt, thi triển Mao Sơn Lăng không bước, đem thi thể rất nhanh đưa đến doanh địa, sau đó gấp trở về. Mộ Thanh Vũ dùng la bàn định ra hạ một cái cương thi vị trí, cách nơi này cũng không xa. Ba người một hơi thở chạy tới, ở trong bụi cỏ tìm được bộ kia đã tan mất thi khí. Ghé vào trong bụi cỏ bất động thi thể, vẫn là Diệp Thiếu Dương cõng về doanh địa. Quá trình này duy trì liên tục 2 giờ, Diệp Thiếu Dương gần như sắp mệt than. Cũng may những thứ này tử thi xác chết vùng dậy sau đó đã bị thi khí bẩn năng khu xử, đều muốn hướng sơn thượng. Đi không bao xa, trong cơ thể thi khí tán đi, không thể cử động nữa, khôi phục trở thành một cụ tử thi. Lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, Diệp Thiếu Dương lục tục đem thi thể trở về doanh địa. thẳng đến lạc đường thi thể đều bị tìm trở về, hơn nữa không có đi mất. Bị Diệp Thiếu Dương bắt 4 con, tổng cộng 12 con, ba người triệt để yên lòng, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Mộ Thanh Vũ trọng tân tác pháp, sai khiến cương thi, sau đó ba người tiếp tục chạy đi. Bởi vết xe đổ, Diệp Thiếu Dương rất sợ có nữa mèo mun một loại đến đây làm rối. Bản thân chiết một con đèn trong, nhấc ở trong tay, đi ở đội ngũ sau cùng mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.